Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26 sói con. Cao trung việc học thực khẩn. Mặc dù Giang Khê lợi dụng sở hữu sau khi học xong thời gian đuổi tác nghiệp, về đến nhà khi vẫn như cũ không đuổi xong. Mẹ, ta đã trở về. Giang Khê đem cặp sách vung, đổi hảo giày, mới phát hiện trong phòng khách nhiều một người. Đường Béo, Đường Túc là lần đầu tiên thấy Giang Khê này canh xương quả thủy, không chút nào bố trí phòng vệ bộ dáng, nhìn chằm chằm hậu tóc mái nhìn sẽ, mới hậm hực nói, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra rất có thể trang điểm chính mình. Giang Khê cười cười. Đường tiên sinh khách ít đến, nàng ở Đường Cốc trước mặt cũng không cố tình giả tiểu. Giang mẫu dùng tạp dề xoa xoa tay, từ phòng bếp ra tới. Khê khê, Đường tiên sinh đợi ngươi một hồi lâu, ngươi trước chiêu đãi, cơm một hồi liền hảo. Đường tiên sinh, ngàn vạn muốn lưu lại ăn cơm. Không cần khách khí, cũ kỹ người mộc mạc nhiệt tình làm Đường Túc không hảo thoái thác. Dứt khoát ứng hạ, vậy cảm ơn thẩm nhi. Giang phụ đánh thanh tiếp đón, cũng chui vào phòng bếp hỗ trợ, đem phòng khách để lại cho Đường Túc cùng nữ nhi nói sự. Ngồi, Giang Khê cho hắn đổ chén nước, đây là ta mẹ làm nước chanh, hương vị cũng không tệ lắm. Nếm thử. Đường Cốc bắt bẻ, uống một ngụm cũng không thể không thừa nhận, chua chua ngọt ngọt, tư vị vừa lúc, hiện tại uống phi thường giải nị. Đường tiên sinh nghe được trách không được kính nhi, về sau đã kêu ta Đường ca đi. Giang Khê cười khanh khách, làn da tế bạch, con ngươi tinh lượng, tiểu bộ dáng nhìn thập phần thảo hỉ. Không phải Đường thúc, tặc nha đầu, buông thành kiến. Đường Cốc không thể không thừa nhận nha đầu này rất có thể bác người hào cảm. Cách nói năng tự nhiên, nên đứng đắn, nên nói lời nói dí dỏm khi, cũng có thể thuận thế khản thượng hai câu. Nếu muốn cùng một người lôi kéo tình cảm, đó là một dây sự. Kia Đường ca, như vậy vẫn tìm tới, có phải hay không có cái gì quan trọng sự? Chờ, Đường Béo thần bí hề hề mà từ tùy thân công văn trong bao lấy ra một chương hắc đế thiếp. Vàng hàm, không tha mà đẩy lại đây. Cùng cắp thịt dường như, người trước nhìn xem monster, gương mặt giả ca sĩ. Thiếp vàng, dán ấn chế đến thập phần tinh mỹ. Viền vàng triền chi hoa văn như là thấm vào thâm sắc màu lót. Giang Khê triển khai, nhìn chằm chằm kia một hàng duyên dáng kim sơn tự. Làm gì đó? Giang Khê rốt cuộc là cái thường dân, liền tính nhắm vào mà nghiên cứu rất nhiều số liệu, luận tin tức linh thông vẫn là cập không thượng Đường Béo. Đường Cốc lúc này mới rắc ra điểm cảm giác về sự nhũ việt tới. Kỳ thật ở ngay từ đầu cố ý ký xuống Giang Khê khi, hắn khởi điểm nhìn chúng chỉ là nàng gương mặt kia, tuy rằng còn nhỏ, nhưng sắc thật hiếm thấy xinh đẹp. Chờ hai người lén liên hệ khi, mới biết được Giang Khê tùy tay điền ca hát sở trường đặc biệt không phải bài trí. Giang Khê mặt khác truyền một đoạn thanh sướng âm tần qua đi, cũng thản nhiên bẩm báo, nàng sơ trung tốt nghiệp trước vẫn luôn ở học thanh nhạc. Đã từng ở tỉnh khu ca sướng thi đấu đến quá thứ tự. Sau lại cao trung học tập khẩn trương, mới từ bỏ. Đối Giang Khê gia đình mà nói, thanh nhạc là đủ loại nhạc cụ ca vũ, nhất tiện nghi nhất kinh tế. Nàng trời sinh có phó hảo giọng nói, học quá thanh nhạc, âm vực thập phần rộng lớn, thấp 8 độ đến cao quãng 8 đều chơi chuyển như ý. Cá heo biển âm cũng có thể kéo một đoạn, ở tẩy tủy, dịch tẩy tủy quá, giọng hát càng so từ trước thắng được 3 phần. Đường Cốc lúc ấy liền cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Nếu không phải cái này tiền đề, Hàn Sâm này Trương Thư mời lại quý trọng lại khó được. Hắn đều sẽ đẩy. Đường Béo kiên nhẫn mà đêm này thi đấu có lựa chọn tính mà giới thiệu một lần. Xem qua tuyển tú tiết mục đi. Giang Khê gật gật đầu. Năm đó tuyển tú tiết mục thịnh hành khi nàng còn đi theo đuổi theo một trận. Cùng kia không sai biệt lắm. Chẳng qua cái này là phát sóng trực tiếp giới ca sĩ tuyển tú. Sở hữu ngôi cao liên hợp ở một khối tổ chức mỗi năm một lần việc trọng đại. Mỗi cái ngôi cao chỉ có thể ra hai cái đường cốc so hai căn béo ngón tay. Phân biệt đối xử, ta chỉ sợ thấu không thượng, Giang Khê búng búng thiệp. Đúng vậy, nơi đó mặt mọi người đều là phát sóng trực tiếp giới siêu cấp đại cá sấu. Ngươi liền viên cá phân đều không tính là, đường cốc dùng cái thô tục so sánh. Nhưng có người cho ngươi một cái cơ hội, chỉ là bắt lấy cơ hội này. Rất khó, rất khó, Hàn tiên sinh. Giang Khê duy nhất từng có giao thoa đại nhân vật chính là hắn. Vì cái gì? Này ta như thế nào biết? Đường cốc thật sự đặc biệt nhìn người thông minh không vừa mắt. Đặc biệt loại này một điểm liền thông. Giang Khê tưởng không rõ liền không nghĩ. Xua xua tay. Đường ca ngài cụ thể cùng ta nói nơi này sự. Gương mặt giả ca sĩ đại tái giám khảo là chuyên. Môn dùng nhiều tiền từ giới ca hát thỉnh người có quyền. Phân lượng 10 phần. Không thể so Hoa Quốc Hảo thanh âm kém nhiều ít. Xem như chủ bá giới mỗi năm một lần việc trọng đại. Dự thi cũng đều là các ngôi cao thực lực đứng đầu chủ bá. Ngươi đừng tưởng rằng này đó chủ bá liền cùng ngươi ngày thường nhìn đến những cái đó giống nhau. Quang sẽ làm nũng bán đà. Mỗi một cái đều ngón giọng thực cứng. Ngươi duy nhất sở trường chính là ngươi là tân gương mặt. Người xem nhìn mới mẻ, nhưng khuyết điểm cũng tại đây, sở hữu dự thi chủ bá đều là có nhất định. Người xem cơ sở, đặc biệt ngàn vạn cấp bậc chủ bá, fan tạp khởi phiếu tới không chút nào nương tay. Giang Khê trước kia cũng truy qua tinh, tuy không tính si mê, lại rất minh tinh fan cảm thụ, có đôi khi chưa chắc là thật mê luyến người này. Lại đối chính mình quá khứ tài chính cùng thời gian đầu nhập vô pháp dứt bỏ. Mà loại này thành lập ở thời gian thượng chân tình thật cảm. Sẽ không dễ dàng bị dung mạo. Thực lực sở tả hữu. Fan đều có dày nặng fan lựa kính. Giám khảo cùng người xem đầu phiếu quyền trọng một nửa phân. Này cũng liền ý nghĩa. Ngươi ở người xem này một khối. So với đã sớm thành danh đối thủ, bẩm sinh liền có nhược thế. Mặt khác, ngươi là hàng không, người xem ấn tượng đầu tiên liền kê monster thi đấu là một tầng đi lên đào thải chế. Chỉ có ở vòng bán kết khi giám khảo mới có thể xuất hiện. Mặt khác khi đoạn thi đấu, toàn bộ từ người xem đầu phiếu quyết định thắng bại. Fan tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Giang Khê biểu tình dần dần ngưng trọng xuống dưới. Cho nên, nếu ngươi thực lực cường, nhan giá trị cao, có lẽ có thể hấp dẫn một đại sóng tân người xem. Người qua đường phấn, nhưng lớn hơn nữa khả năng tính, là trực tiếp đã bị PK đi xuống, đường cốc cường điệu trong đó nghiêm trọng tính. Nếu ngươi ở chỗ này bị đàn trào, mất đi người qua đường duyên, mặt khác chủ bá chỉ biết đem ngươi ấn trên mặt đất liên tục ma sát, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đông sơn tái khởi cơ hội, đông sơn tái khởi, chờ bị hắc thành tường, nàng mất đi chỉ sợ cũng là này nhặt được mệnh, ký chủ nói đúng, không kiến nghị tham gia, nếu y theo ngươi phía trước kế hoạch. Chúng ta yêu cầu tiêu phí thời gian tuy rằng trường một chút, lại càng ổn thỏa, ngươi như thế nào tuyển, loại này đừng có phân cơ hội. Giang Khê cơ hồ lập tức có thể tưởng tượng ra Hàn Sâm xem kịch vui sắc mặt. Nàng mím môi, ngươi dung ta ngẫm lại, hai cái giờ, đường cốc cho hạn định. Hắn duỗi tay uống nửa khẩu nước chanh. Giang mẫu cùng Giang phụ một người cầm chén đũa, một người bưng đồ ăn ra phòng bếp. Thời cơ đắn đo đến chính vừa lúc. Khê khê, kêu đường tiên sinh ăn cơm mani. Giang khê lúc này mới cảm giác được bụng đói kêu vang. Thấy đường cốc bị đồ ăn hương khí hấp dẫn, không khỏi nhoẻn miệng cười. Đường ca, không chê nói, an vị tiếp theo nói ăn bữa cơm. Người nhà đầu này đều nói như vậy, ta còn có thể đẩy. Đường cốc miệng không đúng lòng, hai điều đại thô chân lại mại đến cực nhanh. Giang mẫu hôm nay làm vài đạo món chính, thịt kho tàu sư tử đầu, thủy tinh hào thịt, sóc quyết cá, một cái cá đầu nấu, hương khí bốn phía, quang nghe khiến cho người ngón trỏ đại động. Mẹ, xem ra tay của ngài nghệ ngày thường vẫn là có giữ lại a. Giang khê chiếc đũa ngo ngoe dục dịch. Nói bừa cái gì? Giang mẫu đánh nàng chiếc đũa hạ. Đối với đường cốc tiếp đón, đường tiên sinh, đừng khách khí, ăn trước đi. Không có gì đồ ăn trước, chắp vá ăn, bốn người một đốn ăn đến thỏa mãn. Đường cốc này bắt bẻ đầu lưỡi lăng là cái gì cũng chưa lấy ra tới. Cuối cùng ôm bụng nằm ở phòng khách bố trên sofa. Cảm thán nói, thẩm nhi, người này tay nghề đều có thể khai tư ra tiệm cơm mani, còn có này tương. Mùi vị đặc chính, không biết nào có đến bán. Không hổ là mỹ thực ra đầu lưỡi. Giang mẫu bị khen đến khóe mắt mắt đuôi văn nhiều hài điều. Đường tiên sinh quá khách khí. Này tương không đáng giá mấy cái tiền. Đều là ta ngày thường nhàm chán nhưỡng chơi. Ngài muốn thích, ta một hồi cho ngài rót điểm trở về. Thẩm nhi, đừng một ngụm một cái đường tiên sinh. Ngài kêu ta tiểu đường được, đường cốc ăn đến mỹ thực. Bưng tư thái lập tức không có. Đi theo Giang mẫu phía sau một đầu liền chui vào phòng bếp. Chờ rau ngơ mà ni Giang khê yên lặng mà cấp chính mình đổ ly nước chanh giải nị. Trong mắt chuyển đều không chuyển mà nhìn chằm chằm sàn nhà. Giang phụ vừa thấy khuê nữ bộ dáng này liền biết đụng tới nan đề. Vỗ vỗ nàng đầu, vui tươi hớn hở nói. Tiểu đường cho ngươi ra nan đề. Ba Giang khê ninh mi, hỏi, nếu có hai con đường, một cái lộ đâu, bình thản điểm, nhưng đến đỉnh núi dung khi muốn trường, còn có con đường đâu, trên mặt đất có thứ, còn có rất nhiều chướng ngại vật, nhưng thực mau là có thể đến đỉnh núi, ngài tuyển nào điều, khuê nữ, ba đâu, hiểu đạo lý xác thật không có các ngươi người đọc sách nhiều. Nhưng có một số việc, kinh đến cũng không ít. Giang phụ nói trước kia một đoạn trải qua. Đại khái là 5-6 tuổi thời điểm, ba mang người đi thành phố chơi. Khi đó còn không có hiện tại xe buýt. Người trong thôn đều là đô kỵ xe đi thành phố. Trong thôn một cái là đi tắt, muốn quá một đoạn sườn giúp. Đến gần lộ chỉ cần hơn nửa giờ, còn có một đoạn là đại lộ. Liền chúng ta cửa thôn cái kia, muốn một giờ, ba tưởng a, không thể tới điên đến ta tiểu bé, liền đi rồi đại lộ, không nghĩ tới a, đi đến một nửa, trời mưa, trước không có thôn sau không có tiệm, cũng không phải là đem ngươi xối chứ, muốn đi tắt, đã sớm đến nội thành, tìm được chốn vụ địa phương, khi đó ngươi một bệnh, liền bị bệnh hơn phân nửa tháng. Nhưng đêm ba đau lòng nha. Giang khê mơ hồ có điểm ấn tượng. Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian mỗi ngày bị ôm đi thôn đầu trạm y tế trích uống thuốc. Ốm yếu thật lâu mới hảo. Ba ý tứ là, liền tính là bình thản con đường, cũng không thể bảo đảm nhất định thuận buồm xuôi gió. Cho nên, Giang phụ lắc đầu. Ba nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ là a, trên đời này liền không có gì đồ vật có thể bảo đảm nhất định không ra vấn đề, hắn cảm khái vạn ngàn. Khê Khê khi đó ra cửa, không cũng bị mẹ mình bắt cóc. Giang Khê gật đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười đến thập phần rụt rè. Ba người cũng thật thông minh, lao động nhân dân trí tuệ. Giang phụ bị nàng chọc cười. Hai cái giờ, thế nào, quyết định sao? Đường Cốc xách theo một đại túi chai lọ vải bình, trong tay đinh linh len keng. Liền ở Giang Gia ngây người không đến mấy cái giờ, hắn liền cảm thấy thích này nhiệt tình chất phác người một nhà. Nếu là hắn, có lẽ sẽ không tưởng phá hư nguyên lai sinh hoạt bước đi, tiếp tục an an ổn ổn mà sinh hoạt. Giang Khê đưa hắn đến dưới lầu, đèn đường ảnh ngược ở nữ hài trong suốt con người, phảng phất bên trong có một đoàn liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Đường Cốc nhận được, đây là nữ hài nội bộ không cam lòng bình thường dã tâm ân y ta đi, thiếu nữ nói năng có khí phách. Đường Cốc giống như thấy được nàng đua kính toàn lực, không ngừng tiến thủ tương lai. Rốt cuộc là cái sói con, có tâm huyết. Đường Cốc lắc đầu cười cười, cứ như vậy đi, hắn cũng đi theo đua một phen. Hắn phòng làm việc cũng nên mở rộng. Hết chương.